High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245, chi phối chi thánh kiếm. Thiên Ten La, người giết Loki đại nhân. Chấm ngoặc kép, mắt đẹp mở to. Rosoice không thể tin nhìn xem Ten La. Mặc dù bị xưng làm ác thần, nhưng Loki tại Bắc Âu thần thoại trong nhưng cũng nắm giữ lấy cực cao vị trí. Cũng chỉ có thần vương Odin các loại. Chờ, số lượng không nhiều thần minh nắm giữ xử trí hắn quyền lợi. Nhượng Rosoice thế nào cũng không nghĩ ra là Loki dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Ten La cho giết. Hắn nguyền rủa ta cùng nữ nhân ta, còn tuyên bố muốn trả thù chúng ta. Vậy ta còn lưu lấy hắn làm gì? Yên tâm a, Rosoice, Odin đại nhân bọn họ bên kia ta sẽ đi nói rõ ràng. Nhún nhún vai, Ten La vô tình trở về nói. Há hốc mồm môi, Rosoice chính là không nói ra lời. Đánh giá còn phải tốn chút lúc đó giữa tài năng tiếp nhận như vậy sự thật. Ngược lại bên cạnh Rainer mặt đầy sảng khoái cười lạnh. Duy nhất cảm giác tiếc nuối chính là nàng không có thể tự tay đâm chết cái tên kia. Lượng sản hình trung yên cự long cũng chỉ còn dư lại tiếp theo hai đầu. Bị Rias cùng Sona các nàng tiêu diệt là sớm muộn sự tình. Cũng dùng không đến Ten La đi qua hỗ trợ. Rời đi ánh mắt, Ten La lần nữa đem ánh mắt rơi vào Fenri trên người. Nhượng Ten La kinh sợ là, tại hắn diệt mất Loki trong lúc, Fenri vậy mà cắn nát mấy con khóa lại nó kim mài. Không hổ là nắm giữ thí thần chi nha, ma lang. Nếu như cho thêm nó chút thời gian sợ rằng vẫn thật là khiến nó trốn ra được. Nhưng là thế giới này trên không có nhiều như vậy nếu như. Cười lạnh một tiếng, Ten La phát động ám dạ chi đại thuẫn năng lực. Nhất thời cự nhân chân dưới bóng một trận vặn vẹo. Sau đó cùng Fenri bóng liền cùng một chỗ. Thân thể cứng ngắc, Fenri trong nháy mắt liền bị định trụ. Liều mạng giãy giụa, liền phụ cận hư không đều rung ra tí ti vết nứt mơ hồ có tan vỡ xu hướng. Ten La không thừa nhận cũng không được đây là một quái vật kinh khủng. Nếu như không phải có lấy các loại thần khí năng lực, cho dù là hắn cũng không làm hơn người này. Trong mắt hàn mang chợt lóe, như vậy quái vật lưu lại thấy thế nào đều là kẻ gây họa. Ngược lại liền Loki đều giết, vì vậy Ten La định đem Fenri cũng cùng một chỗ làm mất. Thao túng lấy cự nhân nhặt lên tử quang cự kiếm, sau đó Ten La đối với Fenri đầu chính là một kiếm chém dưới. Hống hống hống. Thống khổ kêu gáo, máu tươi phọt ra, Fenri đầu bị chém ra một cái sâu đủ thấy xương vết máu. Một cái con mắt cũng mù mất, vết máu độc nhãn, nhượng Fenri nhìn qua cũng bình bằng mấy lau tàn bạo. Ten La không khỏi vui, hắn chưa từng thấy biết như vậy bền chắc ra hòa. Vậy mà như vậy đều còn chém bất tử nó. Nhưng là, một kiếm không được hắn liền 10 kiếm, 10 kiếm không được hắn liền 100 kiếm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đầu này ác lang có thể khiêng đến lúc nào sau. Tử kiếm giơ cao, ngay tại Ten La chuẩn bị tiếp tục lúc, đột nhiên một mặt ma pháp trận trên không trung triển khai. Sau đó một đạo nhân ảnh truyền tống xuất hiện. Ten La các hạ, còn dừng tay. Arthur, Pendragon, nhìn xem kia đột nhiên xông vào tóc vàng thân sĩ nam tử. Ten La cau mày một cái. Ten La các hạ, có thể không đem Fenri giao cho ta chờ. Đối với Ten La gặp làm lễ ra mắt. Sau đó Arthur, Pendragon nói, chúng ta mặc dù tính không trên địch nhân, nhưng là không phải là cái gì bằng hữu chứ. Cho ta một cái lý do. Khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ten La cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Ta nguyện ý dùng cái thanh này chi phối chi thánh kiếm cùng các hạ trao đổi. Từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm. Arthur, Pendragon tiếp tục nói, ta nghe nói các hạ trong đồng bạn Sido Irina tiểu thư nắm giữ 6 cây Excalibur dung hợp mà. Thành thánh kiếm, chỉ cần lại dung hợp cái thanh này chi phối chi thánh kiếm nàng là có thể nắm giữ hoàn chỉnh. Excalibur, ta dùng cái này kiếm trao đổi. Không biết các hạ ý như thế nào? Không thể không nói. Arthur, Pendragon đề nghị nhượng Ten La động tâm. Mặc dù đối phương dùng một cái không lành lặn thánh kiếm liền muốn đổi lấy Fenrir thấy thế nào đều là hắn thiếu, nhưng là Fenrir tại Tenla trong tay không có bất kỳ giá trị. Giết cũng liền giết, nhưng nếu như có thể đổi được thanh kia chi phối chi thánh kiếm nhượng Irina nắm giữ hoàn chỉnh Excalibur, lại có thể cực lớn tăng lên Irina thực lực. Không cần suy nghĩ Tenla cũng biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Được, ta đồng ý, cũng không thèm để ý đối phương muốn Fenrir làm gì. Nhưng nếu là dám đối địch với hắn nói, cùng lắm lần sau lại hoàn toàn chém chết phải đó, đa tạ các hạ. Đạt được Tenla trả lời, Arthur, Pendragon cũng lộ ra nét mừng. Có trong truyền thuyết ma lang Fenrir, bọn họ tiểu đội thực lực cũng sẽ cực lớn tăng thêm. Sau đó coi như là anh hùng phái những tên kia cũng không dám lại tùy tiện mà trêu chọc bọn hắn. Tại Tenla nhìn kỹ dưới, Arthur, Pendragon rút ra chi phối thánh kiếm. Theo lấy truyền vào một ít linh khí toàn bộ thân kiếm trên đều tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó Arthur, Pendragon đem kiếm cắm vào Fenrir cái trán. Mặc dù Fenrir cường đại như vậy sinh vật không cách nào hoàn toàn chi phối. Bất quá chỉ cần thay đổi nó một ít ý chí liền có thể. Tại thánh kiếm tác dụng dưới, nguyên bản còn nóng nảy không dứt Fenrir dần dần an tĩnh lại. Cái kia nhìn về phía Arthur, Pendragon độc nhãn trong vậy mà hiện ra một tia thân cận ý. Tenla cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Chi phối chi thánh kiếm, danh như ý nghĩa đó là có thể chi phối vạn vật thánh kiếm. Chính là bảy chuôi không lành lặn Excalibur trong mạnh nhất kiếm. Chờ đi qua dùng Barupa, Galileo lưu lại luyện kim thuật thức đem thanh kiếm này cũng dung hợp sau. Irina liền có thể có được hoàn chỉnh Excalibur. Không chỉ có thể cực lớn tăng lên thiếu nữ thực lực. Sau đó muốn cho người tẩy não lúc cũng chỉ cần nhượng Irina giúp đỡ chọc mấy kiếm chính là. Thật là cái thuận lợi thứ tốt a. Nghi thức xong thành. Arthur, Pendragon đem kiếm rút ra Fenrir cái trán, lần nữa vào vỏ sau đó vứt cho Tenla, xem xét một phen, Tenla cũng mãn ý gật đầu, tuân thủ ước định giơ tay lên vung lên giải trừ Fenrir trên người trói buộc. Tenla các hạ, mong đợi cùng ngươi lần sau gặp gỡ, chúng ta như vậy cáo từ, lại được lễ, Arthur, Pendragon triển khai truyền tống ma pháp. Sau đó liền cùng Fenrir cùng một chỗ biến mất rời đi. Tenla đại nhân, Rias chúng nữ thanh âm, giải quyết xong chính mình đối thủ cũng hướng Tenla bên này bay tới. Tiêu tan võ sĩ cự nhân, Tenla cùng chúng nữ hội họp, kiểm điểm lộn một cái sau cũng âm thầm thở phào. Mặc dù có mấy tên thiếu nữ trọng thương hôn mê, nhưng lại cũng không có người tử vong. Hoặc bị yêu cắt chữa trị hoặc là sử dụng Phoenix chi lệ. Chỉ cần nghỉ ngơi lộn một cái hẳn liền có thể tỉnh lại. Đến đây kết thúc, đối kháng ác thần Loki nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Là bọn hắn thắng lợi. Nghỉ dưỡng sức một phen. Đường Tenla cùng chúng nữ từ dị không gian trong xuất hiện lúc chúng thần hội đàm cũng vừa tốt kết. Thúc, đường biết rõ Loki lại bị Tenla giết chết sau. Odin lão đầu nhi. Siach thậm chí Azazel cùng Michael đều vô cùng kinh sợ. Người khác cũng còn khá. Odin lão đầu nhi chính là vô cùng phức tạp. Loki mặc dù làm việc quá khích, nhưng hắn cũng là Bắc Âu thần hệ. Có thể nói Loki chết đối. Đúng, toàn bộ Bắc Âu thần hệ mà nói đều là một cái tổn thất to lớn. Bất quá việc đã đến nước này, Odin lão đầu nhi cũng không nói gì nhiều. Hơn nữa Loki tư tưởng từ đầu đến cuối vẫn là quá mức nguy hiểm. Có lẽ hắn chết đối với hòa bình thế giới mà nói cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Đáng thương Loki, cái này dưới thật là chết cũng chết vô ích. Không chỉ không có người báo thù cho hắn, còn bị mang lên là hòa bình đại nghĩa. Hy vọng linh hồn hắn có thể ở thiên quốc được an bình a. Amen, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.